Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Oán hận mình phải chịu lại uất ức này. Cô không nhịn được nữa, vùng tay tát một cái lên mặt Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo trừng hai mắt, đứng bên giường. Hắn nhìn nữ nhân trong lồng ngực mình, thốt ra giọng nói lạnh lẽo đáng sợ. Cô dám đánh tôi? Buông ra. Hà Tuyết chợt sợ hãi, tránh đi hai tròng mắt đáng sợ của hắn, dãy ruội nhảy xuống. Nhưng Hà Văn Hạo lại lập tức đè Hà Tuyết trên giường. Thật lưng Hà Tuyết bị bóp đau, cô nhăn mặt. Khi mà nhìn Hà Văn Hạo lại hút một ngụm lãnh khí. Nhìn thấy nam nhân này đang dùng cặp mắt tức giận trừng giận mình, cũng cởi áo vest ra quăng xuống giường, lạnh lùng nói: tôi sẽ cho cô nhìn xem kết cục của việc cô quăng tiền vào tôi. Hạ Tuyết sợ tới mức lấy cái gối lông ngỗng che người, muốn chui qua tay hắn. Hà Văn Hạo nhanh chóng thuần thục lập tức nắm chặt hai tay cô, mạnh mẽ hôn nhanh cánh môi phấn nộn. Hạ Tuyết giãy loạn dưới thân hắn, vừa xoay thân thể đã bị hai chân thon dài kiên cố của Hà Văn Hạo chặn lại, cưỡng chế hai chân mình. Thậm chí rõ ràng cảm giác thân thể hắn dần dần bộc phát một cỗ nhiệt khí tình dục đáng sợ. Hạ Tuyết biết nam nhân này muốn làm là thật. Cô cắn răng chống hai tay, dùng lực đạp hai chân. Nhưng bất đắc dĩ, sức mạnh nam nhân này quá đáng sợ, giống như dã thú trong rừng rậm. Hai trong mắt tản ra cỗ sát khí kinh hồn. Hạ Tuyết mệt đến đổ mồ hôi đầy đầu, bị hắn hôn đến kiệt sức, muốn kêu ra tiếng. Nhưng nam nhân này vẫn đang tiếp tục hôn, thậm chí chóp mũi anh tuấn của hắn cùng chóp mũi của mình ngẫu nhiên đụng chạm. Hơi thở hòa lẫn nhau lộ ra nhiệt khí, mang theo cỗ hương vị phân cao thấp. Cho tới bây giờ Hạ Tuyết mới biết trên thế giới còn có loại nam nhân này, mang theo lực chinh phục siêu cường như vậy, muốn đả kích đến dập nát bạn. Cô không nhịn được, ở thời điểm sắp hít thở không thông, mở mắt nhìn hai mắt nhắm chặt của hắn, lông mi thật dài bao trùm viền mắt. Cô mới nhìn, đột nhiên đôi mắt Hàn Văn Hạo nhanh chóng mở ra, hai tròng mắt tối tăm thâm thúy đáng sợ như là con báo, làm Hạ Tuyết sợ tới mức tâm phát lạnh. Vừa muốn gọi ra tiếng lại bị hắn khẽ nhắm đôi mắt đầy mị lực, hơi ôn nhu nút đầu lưỡi cô. Khi Hạ Tuyết vừa muốn đẩy lưỡi ra, Hà Văn Hạo đột nhiên duỗi tay tiến vào áo ngực cô, mãnh lực cùng bá đạo xoa nắn bầu vú cô, một luồng khí nóng từ dưới ngực lùi thẳng ra. Hạ Tuyết trừng mắt, tay lập tức rẽ rủa, cô lại phẫn hận vươn tay quăng choán bạt tai, vẫn là trên cái mặt. Hà Văn Hạo nghiêm mặt, một lọn tóc vương bên mắt, có thể thấy được cỗ phẫn nộ trong hai mắt nóng rực của hắn. Tâm Hạ Tuyết có rút một chút, thậm chí cô thở gấp trách mình vì sao mỗi lần đều phải chọc tức hắn mới sợ hãi như vậy. Hà Văn Hảo chậm rãi quay đầu, hai tròng mắt phóng ra cỗ lửa giận về phía Hạ Tuyết. Hạ Tuyết sợ tới mức tái nhợt sắc mặt, nuốt nuốt nước miếng nhìn hắn. Hà Văn Hảo căm giận trừng mắt cô, sau đây chậm rãi nhìn cô nói: đây là cô, tát tôi lần thứ hai trong hôm nay. Ánh mắt Hạ Tuyết có chút hỗn độn nhìn hắn, đột nhiên từ trong hai tròng mắt cường thế của hắn ngộ ra một ý. Nam nhân này hắn là muốn mình cầu xin tha thứ. Hạ Tuyết nghĩ rõ ràng một chút, sau đó hai tay cô bị Hàn Văn Hạo giữ chặt trên đỉnh đầu. Khi dâm hôn đôi môi cô, lại nghe thấy Hạ Tuyết nổi điên kêu to: tôi đầu hàng. Hà Văn Hạo quả nhiên dừng tất cả động tác, lạnh lùng trừng mắt cô, ánh mắt gỡ bỏ một chút khoái cảm chinh phục. Cho tới bây giờ đều không có người dám khiêu chiến với Hàn Văn Hạo hắn, cho tới bây giờ hắn chưa từng thua. Không khí nóng bỏng dần dần hạ nhiệt độ xuống. Hạ Tuyết dẫn Hàn Văn Hạo bị cưỡng chế thở gấp, mồ hôi nóng đầm đìa, run rẩy sợ hãi. Hà Văn Hạo tiếp tục trừng mắt cô, giống như đang phân vân có nên buông tha cô hay không. Hạ Tuyết lại nuốt nuốt cổ họng, ánh mắt hỗn độn nhìn hắn. Vừa tiếp xúc ánh mắt nóng rực sợ đích của hắn, lòng cô chợt lạnh, nghĩ là muốn quay đầu đi chỗ khác, rồi lại không phản kháng thêm chút nào, yếu ớt nhìn hắn cầu xin tha thứ. Quay miệng Hà Văn Hạo lộ ra nụ cười lạnh lùng, lôi cuốn dụ dỗ: muốn tôi buông tha cô? Hạ Tuyết không dám lên tiếng vì muốn làm cơn giận của Hà Văn Hạo dịu xuống. Mồ hôi nóng trên trán từng giọt chảy dọc khóe mắt, làm những sợi tóc bị ướt dính sát vào cổ cô hiện ra nét điềm đạm đáng yêu. Hà Văn Hạo hoàn toàn bất ngờ không cử động được, nhìn thấy trong đôi mắt cô có chút phức tạp, chậm rãi nói: cầu xin tôi. Trong nháy mắt, ánh mắt Hạ Tuyết đối với Hà Văn Hạo khẩn trương khi cô thấy đôi mắt Hà Văn Hạo nhìn khắp toàn thân mình. Cho mũi trên mặt anh tuấn của Hà Văn Hạo chạm cho mũi cô, khiến cô cảm thấy nhột nhột. Cô lại nuốt nước miếng trong cổ họng, hơi thở dồn dập, vẫn là có chút không cam lòng kêu nhỏ: tôi xin anh. Hà Văn Hạo nheo mắt lại, trong ánh mắt anh cô thể hiện sự bực tức. Hà Tuyết vừa nhìn thấy ánh mắt của Hà Văn Hạo lập tức sợ hãi, giọng nói yếu ớt: tôi thực sự xin anh đấy. Hà Văn Hạo tiếp tục lạnh lùng nghiêm mặt nhìn cô. Hà Tuyết sợ tới mức hồn vía bay lên mây, run rẩy lập bập nói: tôi xin anh. Tay Hàn Văn Hạo trói chặt hai tay Hạ Tuyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.